Tiên Tuyệt, chương 726 đến 2. Trần Long Phong Vân, hạ. Góc truyện audio.com. Mặc dù trước mặt người khác hắn tỏ ra tràn đầy tự tin, nhưng chính bản thân hắn cũng rất rõ ràng, thời gian 5 tháng còn lại muốn đột phá đến cảnh giới tối cao khó khăn tới mức nào. Hơn nữa, Vũ La tu luyện tiên quyết Cửu Long Thôn Nhật, ai biết đại pháp này càng về sau có càng khó khăn hơn, vượt xa công pháp thông thường hay không? Đạo tâm Vũ La không có chút tì vết nào, tiền kiếp hắn từng đạt tới cảnh giới đạp thiên đỉnh phong, vì vậy chỉ cần thực lực tích lũy đầy đủ là hắn có thể thuận lợi nước chảy thành sông đạt tới cảnh giới cuối cùng kia. Cái mà Vũ La thiếu chính là thời gian. Nắm thần huyết thạch trong tay, Vũ La bắt đầu tu luyện lần nữa. Lần này bế quan, lại là 10 ngày. Vũ La hấp thu năng lượng từ thần huyết thạch liên tục không ngừng, nhưng năng lượng bên trong thần huyết thạch vẫn không có chút dấu hiệu nào là cạn kiệt. Rất nhiều năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể Vũ La, đẩy cảnh giới của hắn lên cao từng chút một. Đây là một quá trình còn chậm hơn cả bùn đất lắng đọng xuống đáy sông, nhưng từng chút năng lượng lắng đọng như vậy làm cho căn cơ của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Cuối cùng đã tới ngày thứ 10, Vũ La cảm nhận được trong Minh Đường cung của mình có một cỗ năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phong Vân Giao Hội Ngân Long giống dài một tiếng, từ trong huyết sắc cự tháp chui ra. Không cần Vũ La chỉ dẫn, Ngân Long lập tức vui vẻ bay lượn trên bầu trời Minh Đường cung. Vô lực màu vàng sẫm, Long Nguyên chia ra hai bên quay chung quanh nó. Trên bầu trời Minh Đường cung liên tiếp vang lên 9981 đạo kinh lôi, sau đó từng đạo điện quang màu vàng nhỏ như tơ xông vào trong thân thể Linh Long sau khi tiếng sấm vừa dứt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nhu cầu năng lượng của Cửu Long Thôn Nhật chợt tăng lên gấp 10 lần, Vũ La cơ hồ không cần suy nghĩ, đánh ra một đạo thần hỏa luyện hóa thần huyết thạch. Sau khi luyện hóa, thần huyết thạch sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ khó lòng tưởng tượng tràn vào thân thể Vũ La. Chỉ trong thoáng chốc, kinh mạch của Vũ La vốn đã cứng rắn vô cùng toàn bộ tan nát. Vũ La hét thảm một tiếng, nhưng lại không thể không cố gắng tiếp tục chịu đựng. Năng lượng hủy hoại kinh mạch xong, vẫn tiếp tục xông thẳng về phía trước, khí thế mạnh mẽ dù không có đường vẫn cứ xông tới, bất quá lại là làm khổ Vũ La. Lực lượng hùng mạnh tới mức kinh khủng cứ như vậy ngang tàng xông ào vào Minh Đường cung Vũ La. Minh Đường cung rộng lớn vô cùng, dù là như vậy cỗ năng lượng này xông vào cũng suýt chút nữa làm cho Minh Đường cung chật cứng. Phong thần bảng trôi nổi trên không, năng lượng vây quanh phong thần bảng dần dần tản ra. Ngân Long hoan hô một tiếng, xông ào vào trong năng lượng. Năng lượng như biển rộng, Ngân Long bơi lội trong đó. Mà Cửu Long Thôn Nhật vẫn vận chuyển như trước, có năng lượng khổng lồ như vậy hết thảy thuận lợi như nước chảy thành sông. Bất quá lần này đầu tiên Cửu Long Thôn Nhật chữa trị toàn thân kinh mạch Vũ La, coi như đau đớn của Vũ La tới đây là chấm dứt. Theo Cửu Long Thôn Nhật không ngừng vận chuyển, Linh Long chìm xuống biển năng lượng, trong phút chốc gió nổi mây phun. Vô lực màu vàng sẫm hóa thành kim phong đầy trời, Long Nguyên hóa thành một đám tường vân, Linh Long đằng vân giá vũ. Trong cơ thể Vũ La vọt lên một cỗ khí thế không thể nào ngăn chặn. Ngay cả một ít linh văn mà hắn bố trí phong ấn cũng không ngăn nổi, gào thét một tiếng. Góc truyện audio.com, sông thẳng tận trời, Trần Long tam cảnh, cảnh giới thứ hai, phong vân. Vô lực màu vàng sẫm vốn có thuộc tính cương phong, diễn biến thành phong. Long Nguyên là linh lực biến thành, giấu giếm linh tính, diễn biến thành vân. Phong Vân Giao Hội, tất cả mọi người trong Yên Sơn giật mình kinh hãi, cỗ khí thế kia gần như có thể cùng thiên địa tranh hùng, nhưng bọn họ cũng cảm giác được rất rõ ràng Vũ La chẳng qua chỉ đạt đến cảnh giới đại năng vấn thiên. Mới vừa đạt tới cảnh giới vấn thiên đã có khí thế đáng sợ như vậy, nếu thật sự để cho Vũ La đạt đến cảnh giới đạp thiên còn đáng sợ tới mức nào? Hiên Viên Thế Hoành cùng Ngọc Lục Hợp ngồi chung một chỗ, sắc mặt cả hai hết sức khó coi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tiểu tử này. Hiên Viên Thế Hoành cười lạnh, chỉ cần hắn không thể phi thăng, sau khi chúng ta thành tiên, thuận tay cũng có thể diệt được hắn. Ngọc Lục Hợp cả giận nói. Không thể để cho tiểu tử kia dễ dàng như vậy được, phải nghĩ biện pháp đả kích hắn một phen. Hiên Viên Thế Hoành nhìn lão một cái nói, cũng được. Trong lúc hai người thương nghị, cỗ khí thế kia vẫn mạnh mẽ như cầu vồng, hơn nữa vẫn còn khuynh hướng gia tăng không ngừng. Ngọc Lục Hợp vừa mới định ra kế sách chợt cau mày. Có điểm gì không đúng? Hiên Viên Thế Hoành cũng cảm thấy, lão dụng tâm cảm nhận một phen, sau đó hoảng sợ nói. Tiểu tử này vẫn còn đang xung quan, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn một lần đột phá hai cấp lớn, chuyện này không thể nào, chỉ cần là người có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy. Đây chính là cảnh giới đại năng, không phải bình thường. Liên tục đột phá hai cấp lớn nhất định căn cơ bất ổn. Tương lai căn bản không cách nào đột phá được nữa, căn bản không phải vấn đề tương lai. Hiên Viên Thế Hoành trầm giọng nói, ở cảnh giới đại năng, liên tục đột phá hai cấp lớn căn bản không có khả năng. Trong lịch sử Trung Châu, không, trong lịch sử cả nhân tộc cũng chưa từng có người nào làm được. Nhưng trong lúc hai người còn đang bàn luận, bọn chúng rõ ràng cảm giác được cỗ khí thế của Vũ La không ngừng mà tăng cường, thật nhanh tiến tới Vấn Thiên đỉnh phong. Sau đó dường như cửa ải ngăn cách giữa hai cảnh giới lớn Vấn Thiên và Khuynh Thiên không tồn tại, nháy mắt Vũ La đã vượt qua. Cửa ải này chính là ranh giới phân biệt giữa cường giả đại năng và đại năng thông thường. Đối với phần lớn đại năng, cũng là khó hơn lên trời, nhưng thậm chí Vũ La cũng không hề dừng lại, cứ như vậy mà qua, dễ dàng tới mức có chút quỷ dị. Ngọc Lục Hợp cùng Hiên Viên Thế Hoành đều u mê, hai người ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Nhưng bọn lão cũng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ khí thế kia của Vũ La vẫn anh dũng xông tới như trước, vọt tới gần sát Khuynh Thiên đỉnh phong, lúc này mới chịu dừng lại. Sau đó, rốt cục cỗ khí thế kia mới từ từ tản đi. Đến sau khi khí thế kia tản đi nửa canh giờ, cả khu vực trung tâm Yên Sơn yên lặng như tờ. Ngay cả những hung thú cũng không dám phát ra chút thanh âm nào. Ngọc Lục Hợp và Hiên Viên Thế Hoành cùng nhau thở dài một tiếng. Tên tiểu tử này quả thật là yêu nghiệt. Sau khi cảm thán, sắc mặt cả hai người đều trở nên hết sức âm trầm. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Thật ra thì Vũ La chỉ đột phá một cảnh giới lớn, chính là đạt tới cảnh giới phong vân của chân long tam cảnh. Bất, góc truyện audio.com, quá năng lượng của khối thần huyết thạch này thật sự quá mức khổng lồ, trợ giúp hắn để thăng tới cảnh giới phong vân trung cấp, coi như là hắn liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ. Bây giờ nhìn lại, phong vân trung cấp đối ứng Khuynh Thiên đỉnh phong, như vậy nói cách khác nếu như Vũ La đạt đến phong vân đỉnh phong, rất có khả năng đột phá đến cảnh giới đạp thiên. Tính ra như vậy, chân long tam cảnh của Cửu Long thôn Nhật nhìn qua như thiếu cảnh giới, nhưng trên thực tế con đường tu luyện còn dài hơn cả năm cảnh giới lớn của đại năng thông thường. Chuyện mà Vũ La lo lắng lúc trước quả thật đã xảy ra. Hắn thầm tính toán một phen, trong thời gian còn lại muốn tu luyện tới tối đỉnh phong, quả thật vô cùng gian nan. Lần này hắn không có ý định xuất quan, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó vào thăm Thiên Phủ Chi Quốc một phen, sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng có người không để cho hắn được như nguyện. Vũ La, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu, Ngọc Lục Hợp ở bên ngoài kêu to. Ta biết ngươi hiện tại không có tu luyện, ra đi, ta có lời này muốn nói. Vũ La vẫn ngồi yên bất động, cổ Ngọc Thế Gia Ngọc Lục Hợp, danh hiệu này có thể mời được bất cứ người nào trên toàn tu chân giới, nhưng không mời được Vũ La. Cách chương.